Yêu vũ dạ mị, chương 37, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gương, chiếu rọi lên đồ trang sức trang nhã. Phủ thêm y phục tiên diễm lóa mắt màu đỏ. Đeo bội sức tao nhã cao quý. Hạnh phúc bởi nụ cưới của tiểu mỹ nhân. Tối nay là ngày yên hoàn hai nước đồng thời cưới vợ lập vi hoàng hậu. Mị chủ tử thật sự là quá đẹp. Di Nhi, cảm ơn. Đối với Di Nhi ca ngợi, ta không tự chủ được tươi cười. Nếu đổi lại là ngày thường, ta hẳn là bĩu môi yêu cầu Di Nhi không nói như vậy. Hi, Di Nhi chúc mị chủ tử cùng hoàng thượng bọn họ bạch đầu giai lão. Vĩnh kết đồng tâm, chỉ cần mị chủ tử hạnh phúc, Di Nhi liền vui vẻ. Di Nhi, ta thật là, thật cao hứng, chỉ là một câu chúc phúc. Cũng đã làm cho ta cảm động không thôi. À, mị chủ tử đừng khóc. Nước mắt sẽ đem phấn trang điểm tan ra đấy. Hơn nữa hai mắt còn có thể sưng lên. Như vậy mị chủ tử sẽ không đẹp. Ân, nghe Di Nhi nói. Nhẹ nhàng hủy diệt nước mắt trên mặt. Di Nhi liền thay ta bồi son lúc nãy bị nước mắt làm nhòe. Mị chủ tử, đã xong rồi. Đến. Di Nhi thay mị chủ tử đội mũ phượng. Ô, rất nặng, mang mũ phượng này, cổ có thể bị gãy hay không? Mị chủ tử, thỉnh nhẫn nại trong chốc lát, đến tiệc tối là có thể cởi. Ân, ta tựa như cái búp bê để cho Di Nhi thay ta sửa sang lại. Không thể tưởng được thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã mấy canh giờ qua đi. Nhóm công công đến thông báo thời điểm tiến đến đại điện. Di Nhi liền giúp đỡ ta không quen đội mũ phượng nặng nề này. Từng bước một đi lên kiệu. Cỗ kiệu nâng lên một thời gian ngắn đã tới trước đại điện. Di Nhi tiến lên vén màn kiệu. Giúp đỡ ta hạ kiệu. Đồng thời Ngọc Lưu Ly cũng hạ kiệu. Chúng ta song song bị ẵm vào đại điện. Trong đại điện, một mảnh vui sướng. Bốn phía một mảnh náo nhiệt. Chúng ta vẫn đi về phía trước. Hoàn đế, giả bọn họ ngay tại trước mặt chúng ta. Giả bọn họ nắm tay ta. Hoàn đế nắm tay Ngọc Lưu Ly. Chúng ta làm theo lễ nghi truyền thống. Trong sự chúc phúc của mọi người. Rốt cục kết làm phu thê. Tiếp theo ta cùng Ngọc Lưu Ly bị mang về tẩm cung. Đổi đổi thành lễ phụ hoàng hậu. Tham dự tiệc tối kế tiếp. Yến hội của hoàn giả hai đế bắt đầu. Chúng tân khách hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, thưởng thức ca múa biểu diễn, chìm vào một mảnh sung sướng vui mừng. Hoàn đế cùng Ngọc Lưu Ly hai người ngọt ngào mật mật, như là không thấy những người khác tồn tại, mà ta ngồi giữa dạ bọn họ năm người, hưởng thụ bọn họ phục vụ. Ngô Ân, thoải mái quá, rốt cục cởi mũ phượng nặng nề. Mị Nhi cổ đau không? Từ dịu dàng xoa bóp cổ của ta. Sẽ không, chỉ là không quen đội nặng như vậy thôi. Không có việc gì thì tốt. Đến, Mị Nhi cũng đã đói bụng. Ăn trước chút hoa quế cao di. Giả đem một khối hoa quế cao để vào trong miệng của ta. Ân, ăn ngon liền ăn nhiều chút. Nguyệt đem một khối hoa quế cao khác để vào trong miệng của ta. Tiếp theo hai người thay phiên uy ta ăn hoa quế cao. Mị ăn chậm một chút. Uống nước đi. Hàn đem nước uống. Rồi hôn lên ta. Ngô, Ân Ngô. Hoa quế cao hương vị. Rất thơm ngọt. Hàn cười cười nói. Ô, có rất nhiều người đang nhìn kia. Mị Nhi thẹn thùng. Điệp Quân liếm liếm môi của ta nói. Điệp Quân, ta mếu máo. Bất mãn kêu lên. Mị Nhi đừng nóng giận. Mị Nhi là nương tử của chúng ta. Để cho phu quân thân một cái có gì không đúng? Này, ô, đây là lý do gì đây? Tốt lắm, đừng bắt nạt Mị Nhi. Chúng ta vẫn là cùng mọi người. Hưởng thụ này yến hội đi. Bất quá nói là hưởng thụ yến hội. Nhưng cuối cùng cũng là lấy lý do. Hoàng hậu cần nghỉ ngơi. Đem ta mang về tẩm cung. Tiếp theo năm người cùng ta lễ hợp cẩn giao bôi. Nhưng ta cũng không biết. Một chén rượu này dĩ nhiên là cái loại dược này. Ân a, ở tẩm cung hoàng hậu. truyền ra từng trận mê người tiếng rên rỉ. Mị Nhi, Dạ Khẳng cắn Mị ra thịt tuyết trắng. Cuối cùng, dừng ở anh Hồng trước ngực Mị. A, Dạ, đừng như vậy. Ân A, Dạ hôn lên đôi môi Mị, cùng Mị đầu lưỡi quấn quýt, đồng thời đưa ngón tay thân nhập tiểu huyệt Mị, nhẹ nhàng mà chuyển động, thỉnh thoảng sát qua cơ thể đích mẫn cảm của Mị chút. Nhưng rất nhanh liền dừng lại. Ân, Mị hai gò má phiếm hồng, hai tay ôm lấy cảnh bộ của Dạ. Tiểu huyệt hư không cảm giác làm cho thân thể Mị không ngừng ma sát Dạ. Ân A, Dạ, ta muốn, chịu xuân dược ảnh hưởng cùng với tình dục chi phối. Mị nhịn không được mở miệng yêu cầu Dạ tiến vào chính mình. Nếu như Mị Nhi mong muốn, Dạ đem dục vọng của mình sáp nhập tiểu huyệt, làm cho Mị Nhi thích ứng, liền bắt đầu có quy luật ra vào. A, ha, ân A, Dạ. Dạ a, ha a, Dạ không quên âu yếm dục vọng đứng thẳng của Mị, khiến Mị rên rỉ liên tục. Ngô, ngô a, Mị trong sự âu yếm mà phát tiết ra. Mà Dạ đã ở trong cơ thể Mị rót vào nóng bỏng chất lỏng. Mị Nhi, vẫn chưa xong đâu. Đêm lại trong cơ thể Mị ra vào. Lúc thâm lúc sâu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ô a, Dạ, không, Mị Nhi. Ngươi là hoàng hậu của ta. Ngươi phải thỏa mãn ta. Chấm. Một lúc lâu sau, Mị Nhi, muốn liền chính mình đến đi. Nguyệt nằm ở trên giường, nhìn toàn thân Mị phiếm hồng. Nguyệt, Mị nhìn Nguyệt, biết rõ Nguyệt sẽ không thay đổi yêu cầu muốn chính mình chủ động. Hơn nữa, phía sau hư không lại không thể không bỏ qua. Vì thế liền đối với dục vọng đứng thẳng của Nguyệt mà ngồi xuống. Ô a, ân, dục vọng của Nguyệt đi vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của Mị. Mị Nhi, chậm rãi vặn vẹo phần eo của ngươi nào. A, Nguyệt, Mị giống như bị hấp dẫn, ngoan ngoãn theo lời nói của Nguyệt mà vặn vẹo eo nhỏ nhắn. Ngô, a, Nguyệt, mệt, hiện tại, để ta thỏa mãn Mị Nhi đi. Nguyệt chế trụ phần eo Mị, bắt đầu không quy luật vận động cao thấp, còn không quên ma sát nội bích mẫn cảm của Mị. Ha a, ân, ngô ân, a, Mị Nhi, thoải mái không? Nguyệt, không, ân ngô, cái gì, ta nghe không rõ ràng lắm. Nguyệt cúi đầu liếm môi Mị, dục vọng hung hăng trong cơ thể Mị đỉnh một chút. A Nguyệt, ngô, thư, thoải mái, như vậy. Chúng ta liền đừng có ngừng. Một lúc lâu sau, ô tử, ngô a, Mị Nhi, vẫn chưa xong đâu. Tử ở trong cơ thể Mị không ngừng ma sát. Rất, quá nhanh, chậm, ngô, tử hôn đôi môi ngọt ngào của Mị. Không ngừng hút, một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa dục vọng Mị. Ha a, tử, tử rời đi cúi đầu hôn lên cảnh bộ trắng nõn của Mị. Ngô a, ô, không. Hà à, bị ma sát khoái cảm làm cho Mị không ngừng rên rỉ ra tiếng. Từng trận tê dại cảm giác làm cho Mị mềm nhũn vòng eo. Mị Nhi, tử, hà à, a, tử đem thân thể Mị vòng lại. Làm cho Mị quỳ nằm úp sấp trên giường. Ở sau lưng lại tiến nhập Mị. Ô a, ngô ân, ân, Mị Nhi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian nha. Một lúc lâu sau, ân, a, ha a, đừng, như vậy, đình a, Mị không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là hàn chính là không ngừng ma sát khu vực mẫn cảm trong cơ thể Mị. Không có khí lực nên Mị chỉ có thể không ngừng rên gì. Mị, ngoan, không, không, ta, không khí lực, a ân, a, hai chân Mị đã muốn hư nhuyễn vô lực. Chỉ có thể bắt trên vai Hàn. Mị, ta là ai? Ô a, Hàn. Hàn, ngô ân. A, Mị, đây là thưởng cho ngươi. A, không, chậm, chậm a. Mị đánh lên người Hàn. Hy vọng Hàn có thể dừng lại. Nhưng là Mị đã muốn mệt đến không có khí lực. Đối Hàn làm sao có tác dụng? A, ô, đình. Mị, ta còn không cảm thấy đủ đâu. Một lúc lâu sau, không, từ bỏ. Tuy rằng đã bị Xuân Dược ảnh hưởng, nhưng Mị đã hoan ái thật lâu. Bắt đầu hư thoát. Mị Nhi, chúng ta hiện tại mới bắt đầu thôi. Điệp quân ở trong cơ thể Mị tiến lên. Tiểu huyệt của Mị không ngừng dính chất lỏng sau khi hoan ái. Giường đều ướt thành một mảnh. A, ân a, ha. A, ô, đình. Ha a, điệp quân a. Điệp quân đem cái mông Mị nâng lên. Làm cho dục vọng của mình càng thêm xâm nhập sâu bên trong Mị. Ô a, cầu ngươi. Ô, ân ngô. A a. Điệp quân rốt cục ở trong cơ thể Mị được đến cao trào. Mị Nhi cảm thấy được ta đã muốn thỏa mãn sao? Điệp quân, ô, không. Điệp quân dục vọng một chút không có nhuyễn. Lại tái nâng lên hai chân Mị. Kịch liệt ra vào. A a, ha. Ân a, điệp quân một bên chiều cắm. Một bên cúi người khẳng cắn anh hồng trước ngực Mị. Mị Nhi ngoan. A a, điệp quân. Không cần, không, a, da thịt tuyết trắng nhiễm thượng màu phấn hồng, hai mắt tràn ngập tình dục, làm cho điệp quân điên cuồng. Mị Nhi, ta đã muốn đình không được. Một đêm này, toàn bộ tẩm cung đều là tiếng rên rỉ cùng thở dốc của Mị. Cách chương.